Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, đệ 566 trang. Trương Việt một chút liền nhảy tới cái kia truyền tống trước cửa mặt. Mà bên cạnh phụ trách mở ra truyền tống môn mấy cường giả tự nhiên cũng là hắn bộ hạ. Mấy người thừa dịp này đàn cao thủ đuổi giết đến. Trực tiếp vọt vào truyền tống môn. Ong. Truyền tống môn khởi động, nổ vang rung động. Sau đó, game over, Trương Việt đám người không có bị truyền tống đi. Lúc ấy sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lão thái thái tay cầm quải trượng. Nhàn nhạt nói, các ngươi bại lộ khả năng so ngươi cho rằng còn muốn sớm, ở bọn họ quyết định động thủ trước. Tang Tửu bọn họ liền nghĩ tới những người này dám như vậy làm lại bản nhân đãi ở chỗ này. Khẳng định có chuẩn bị ở sau. Kia truyền tống trận tự nhiên bị kiểm tra quá. Xác định nó truyền tống vị trí đã bị thay đổi sau. Bọn họ một phương diện chặn cái này truyền tống trận. Một bên an bài nhân mã đi trước truyền tống mục đích địa. Nhưng cái kia mục đích địa đại khái suất không phải phó bản truyền tống mà. Bởi vì một khi bọn họ truyền tống đi rồi. Cái này truyền tống trận cũng sẽ bị điều tra trình tự. Kia không phải bại lộ vị trí. Cho nên hiện tại nhân mã quá khứ là vì đối phó bên kia khả năng tồn tại mặt khác nanh vuốt đến nỗi. Phó bản truyền tống mà còn phải dựa Trương Việt bên này chính mình thổ lộ ra tới. Trương Việt bị đông đảo cường giả trực tiếp khống chế được. Cô Sơn giáo dục bộ bộ trưởng sắc mặt hắc đến có thể tích mạc, tóc đều phải càng trắng trời xanh nột. Vốn dĩ hảo hảo năm tỉnh khảo hạch trang ích cơ hội. Bị này đàn con sâu làm giàu nồi canh làm thành như vậy. Vạn nhất năm tỉnh những năm gần đây bồi dưỡng một thế hệ trời cho toàn chiết. Hắn chỉ sợ đến bị hình phạt. Bởi vì rốt cuộc có giám thị không nghiêm chi tội, không ngừng là hắn. Một đám đại lão đến vì thế thừa nhận thật lớn đại giới. Càng miễn bàn vốn dĩ liền có con nối dõi ở bên trong, nói. Các ngươi đem người truyền tống tới nơi nào? Người nói. Ta nhưng xét không cần tánh mạng của ngươi. Chính là thả ngươi một con ngựa cũng có thể, vì cứu ngươi. Nơi nào lo lắng pháp quy, lại hận cũng có thể lưu người một mạng, trước cứu ngươi. Kết quả Trương Việt thế nhưng cười. Ta thừa nhận ở chỗ này các ngươi thắng, nhưng kết quả các ngươi vẫn là sẽ thua. Hắn còn đang cười, không gian bỗng nhiên xé rách. Một người cao lớn cường tráng thân thể hiển hiện ra. Một chân dẫm đạp hạ oanh. Trương Việt kia cường đại thân thể bị một chân dẫm bạo. Chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn đầu, người này khom lưng nắm lên Trương Việt đầu. Lạnh nhạt nói, xem ra có át chủ bài. Sau lưng có cao nhân, trông cậy vào bọn họ tới cứu ngươi. Chưa đăng đỉnh người liền điểm này ngu xuẩn. Vĩnh viễn không biết ngự hạ nhân sẽ chỉ ở người còn có giá trị thời điểm thi triển giáp tâm. Một khi mục tiêu đạt thành. Ai sẽ đi cậy đi trung gian qua sông cục đá cùng nhau hưởng thụ đỉnh. Bị dã tâm khống chế ngu xuẩn. Ngu không ai bằng, hắn đem đầu ném cho cấp dưới. Làm mặt khác tạm giam cùng. Mà một thân hồng bào biểu hiện hắn là cô Sơn đệ nhất nhân đại chính tư, làm khí tượng cục cùng hàng. Thiên bộ, không gian cục cùng với an bảo bộ toàn tuyến giám thị năm tỉnh đặc biệt là Hải Dương khu vực bất. Luận cái gì khả nghi người. Chớ cần đăng báo, trước chào tái thẩm, giáo dục bộ cùng nhất diệp gia tộc cái thứ nhất thẩm, mệnh lệnh một đám hạ đạt. Năm tỉnh quyền lực cơ cấu cơ bản động lên, nhưng lúc này không trung bỗng nhiên nổ vang. Mọi người ngẩng đầu, mới phát hiện mây đen răng đầy. Hiển thị dông tố muốn tới, bên này đều như thế. Hải vực bên kia, cuồn cuộn như sấm kiếp, phanh. Phù Xuyên bị quấn vào một cái nhà tù chung. Không ngừng nàng. Vài cá nhân cũng bị cùng nhau cuốn vào, nhà tù môn một quan. Cấm chế liền sinh thành, bọn họ không phải bị đơn thuần truyền tống. Mà là trực tiếp liền đưa vào cái này trong phòng giam, có lẽ từ tiến phó bản bắt đầu. Bọn họ cũng đã chú định cái này kết cục. Cùng có thể hay không cởi bỏ phó bản không gì quan hệ, dừng ở nhà tù mặt đất sau phun ra một búng. Máu đông hầu thượng khanh thần sắc lạnh băng. Này thương thế tự nhiên nguyên tự mỗ ba cái điên phê nữ tử liên thủ. Thiếu chút nữa không đem hắn trực tiếp tiễn đi. nhưng hắn hiện tại duỗi tay sờ soạng nhà giam vách tường. Đầu ngón tay chợt truyền đến đáng sợ điện giật, thống khổ xuống tay chỉ văng ra. Hắn thần sắc lạnh lùng nói, đây là lợi dụng hải khô áo thạch chế tác mà thành nhà giam. Chỉ cần chúng ta vận dụng bất luận cái gì năng lượng, nó liền sẽ hút đi nó. Hơn nữa cứng rắn vô cùng, chính là chúng ta toàn lực công kích cũng vô pháp phá vỡ. 1 giờ hải khô áo thạch đều giá trị liên thành. Như vậy một cái nhà giam thật là danh tác, này vốn dĩ liền cấm lực lượng, còn như thế cứng rắn, chẳng phải là đem bọn họ tù đã chết mà đồng dạng bị quan tiến vào. Tô Mạc già nhìn hạ bốn phía, nơi này là chỗ nào? Hình như là cái trong sơn động, nhưng kỳ quái chính là nhìn không ra bất luận cái gì hoàn cảnh đặc thù. Bất quá có thể là bởi vì ở trong lòng, bọn họ không cảm giác được hoàn cảnh, nhìn không ra miêu nị. Người nọ đâu? Đúng vậy, người đâu? Mọi người phát hiện người chỉ còn lại có bọn họ này những cùng với phía trước đào thải những người đó, bao gồm Giang Vân, Tế Vũ, nhưng trừ bỏ này đó đào thải, Tân Tăng cũng liền bọn họ bên này 12 cá nhân, Tạ Khắc Lệ, Diệp Cô Cửu, Đông Hầu Thượng Khanh, Tô Mạc Già, Thẩm Tê Khê, Úy Minh Đường, Lộc Ẩm Khê, Ơ Sen Lách, Trương Niệm Đệ, Catherine cùng Đông Hầu Tiết cùng với Đông Kha huynh muội, những người khác đâu? Đều đã chết, vẫn là Hồ Nghi Trung. Không ít người nhìn về phía Phù Xuyên ba người, chủ yếu là cuối cùng thời điểm này ba người đại khai sát giới. Nếu là xuất từ chân chính mục đích, kia những người khác mất tích tất cùng các nàng có quan hệ. Đừng giết thuộc về là, nếu là này ba người trước tiên thấy rõ cái này phó bản có vấn đề, kia cuối cùng động thủ chính là một loại sách lược. Đông Hầu Thượng Khanh từ ánh mắt chung quy dừng ở Phù Xuyên một người trên người, hắn đã nhìn ra. Này nhân cha ở cái này phó bản so Diệp Cô Cửu càng nhạy bén. Chỉ sợ cuối cùng Diệp Cô Cửu cũng là phản ứng lại đây, mới lâm thời quyết định cùng Tạ Khắc Lệ hợp tác, hắn không hỏi. Sợ bại lộ cái gì cơ mật, chính là ánh mắt nhìn. Xoa khóe miệng máu Thẩm Niệm Đệ liền liếc hắn, đầy cõi lòng toan khí. Đông Hầu công tử, ngươi xem nhà ta Tạ ca ca làm cái gì? Hắn lại không phải ngươi tân lang. Đông Hầu Thượng Khanh khóe miệng ép xuống, đảo cũng không sinh khí. Nhưng Tô Mạc già nhíu mày, ngón tay nhặt lên một viên cục đá ném qua đi, nện ở Phù Xuyên trên đầu. Phù Xuyên đang suy nghĩ sự tình, nhất thời không đề phòng, quay hạ đầu. Vẻ mặt ngây thơ, người đánh ta làm gì? Nói ngươi chính là hắn. Ngoặc kép, hết chương.